Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, Bản Tôn Giáng Lâm. Bố La Lâm mắt lạnh nhìn đang ở từng bước đạt đến trạng thái mạnh nhất Frieza. Nhưng trong lòng là có chính mình dự định, hắn lần này cưỡi máy thời gian đi tới thế giới này. Mục đích chủ yếu đương nhiên là vì được Migat no Gokui. Rốt cuộc, loại công pháp kia đúng là quá mạnh mẽ, có thể liệu địch với tiên cơ. Ở trong chiến đấu hầu như đứng ở thế bất bại. Loại công pháp này đã đủ khiến bố La Lâm không tiếc vận dụng hệ thống bí thuật cường hóa công năng rồi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, đạt đến hồn nguyên cấp độ Migat no Gokui sẽ cường đại đến mức độ như thế nào. Vào lúc ấy hắn sợ rằng sẽ trở thành cận chiến vô địch tồn tại. Thế nhưng muốn Migat no Gokui, hắn nhất định phải đợi được Beerus từ trong ngủ mê tỉnh lại mới được. Mà trước lúc này, hắn cần tìm một ít chuyện đánh đuổi một hồi thời gian. Đương nhiên, hắn không thể thật đi lãng phí thời gian. Trên thực tế, hắn đi tới hành tinh Namek, chủ động khiêu khích Frieza, cũng không phải hoàn toàn nằm ở trò chơi tâm thái, làm có thể cùng siêu Saiya ngang hàng mạnh mẽ chủng tộc. Frost Demon bộ tộc cũng có thể nói là một loại cực kỳ cường hãn sinh vật. Siêu Saiya cố nhiên cũng có nhiều lần biến thân trạng thái, mà Frieza bọn họ bộ tộc tương tự cũng nắm giữ nhiều loại hình thái. Tuy rằng đã chiếm được siêu Saiya huyết thống, thế nhưng bố La Lâm đồng dạng đối với Frost Demon bộ tộc biến thân cũng rất có hứng thú. Phải biết Frieza mỗi một lần biến thân đều sẽ tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của chính mình. Này cùng siêu Saiya mấy lần biến thân có hiệu quả như nhau hiệu quả. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Frost Demon bộ tộc biến thân số lần tựa hồ cũng không có một cái xác thực con số. Frieza Kakakunler nắm giữ so với Frieza càng nhiều một lần biến thân, thực lực cũng cường đại hơn, mà bố La Lâm rất tò mò. Hắn rất muốn biết Kunler cuối cùng hình thái phải chăng chính là Frost Demon bộ tộc cực hạn hình thái. Frost Demon bộ tộc có hay không còn có thể tiếp tục biến thân xuống? Hắn đã nắm giữ người Saiya huyết thống, biến thân siêu Saiya hình thái thứ ba sau, chiến lực có thể tăng vọt đến trạng thái bình thường 2000 lần. Mà trạng thái như thế này, tựa hồ đã là cực hạn của hắn rồi. Bởi vậy hắn càng muốn biết, nếu là mình nắm giữ Frost Demon bộ tộc biến thân năng lực, đạt đến trung cực hình thái sau, có được hay không được so với siêu Saiya cấp 3 càng mạnh mẽ hơn tăng cường. Thế nhưng làm như vậy lời nói, hắn nhất định phải sử dụng đạo cung thần chỉ đến sáng tạo ra một bộ Frost Demon phân thân. Cứ như vậy lời nói, liền có chút đánh đổi quá to lớn rồi. Bởi vì ở không biết Frost Demon bộ tộc tiềm lực mạnh như thế nào tình huống, để hắn bỏ qua một tôn đạo cung thần chỉ, bố La Lâm tự hỏi không nỡ. Tổng cộng 5 tôn thần chỉ, mang ý nghĩa hắn chỉ có thể nắm giữ 5 tôn chủ chiến phân thân. Bây giờ đã dùng đi rồi một cái ở cửu u phân thân bên trên. Nếu là lại hoa một cái đi đắp nặn Frost Demon phân thân, hắn không nỡ, vạn nhất cuối cùng phát hiện Frost Demon bộ tộc tiềm lực cũng không phải rất mạnh. Vậy thì mang ý nghĩa hắn lãng phí một vị thần. Cái giá như thế này quá to lớn, không thể chịu đựng. Bởi vậy, hắn dự định khiêu khích Frieza, là chính là muốn triệt để kích phát đối phương tiềm lực. Từ bên trong dò xét ra Frost Demon bộ tộc, phải chăng ôm có trở thành hắn một tôn phân thân giá trị. Trong nguyên tác, Frieza ở tu luyện 3 tháng sau, liền trở thành Golden Frieza, sức chiến đấu đạt đến tiếp cận thần hủy diệt mức độ. Hiển nhiên, người này tiềm lực vô cùng lớn lao. Bố La Lâm trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần ta không ngừng cùng hắn chiến đấu, tức giận hắn, kích phát tiềm lực của hắn, ta liền có thể tra tìm Frost Demon bộ tộc chủng tộc tiềm lực. Đến thời điểm rồi quyết định, phải chăng muốn đem Frost Demon làm chính mình một đạo phân thân? Nghĩ tới đây, Bố La Lâm nhìn về phía cách đó không xa chính đang điên cuồng tích trữ sức mạnh Frieza. Trong con người có tia sáng lấp lóe. Giờ khắc này, Piccolo cùng với Vegeta bọn người là đã rất xa tránh né đi ra ngoài. Tất cả đều là một mặt chấn động nhìn nơi này. Frieza biến thân trung cực hình thái sau. Giờ khắc này chính đang điên cuồng bạo phát, muốn bày ra toàn bộ thực lực. Cỗ này khí tức kinh khủng đã triệt để đem bọn họ dọa sợ. Coi như là Vegeta giờ khắc này cũng đều là từ bỏ lợi dụng Dende đến trở nên mạnh mẽ dự định. Một mặt khó mà tin nổi nhìn Frieza. Hắn không nghĩ tới, đối phương thực lực chân chính dĩ nhiên sẽ có khủng bố như vậy. Kiêu ngạo như hắn, giờ khắc này cũng là triệt để đánh mất đấu trí. Rốt cuộc, hiện tại Frieza, sức chiến đấu đã sắp tiếp dẫn 100 triệu. Hơn nữa đang hướng trạng thái đỉnh cao 120 triệu sức chiến đấu không ngừng đẩy mạnh. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Lúc này Piccolo hoàn toàn không có vừa mới đến lúc hăng hái. Hắn hiện tại mới ý thức tới. Trước Frieza vẻn vẹn dùng hình thái thứ hai cùng hắn chiến đấu. Là căn bản là không để hắn vào trong mắt. Nếu là vào lúc ấy Frieza liền biến thân trung cực hình thái, e sợ một cái tay là có thể giết chết hắn rồi. Nếu không, chúng ta vẫn là trước tiên đào tẩu đi. Một bên, Krillin run rẩy mở miệng nói. Cái này quái vật quá lợi hại. Ta cảm thấy, tên kia căn bản đánh không lại hắn. Chờ Frieza giết hắn, liền đến phiên chúng ta rồi. Gohan cũng là có chút sợ hãi. Piccolo cắn răng, sắc mặt rất khó nhìn. Suy thư một phen sau mở miệng nói, đi, trước tiên đi Son Goku nơi đó. Sau một khắc, Piccolo Vegeta bốn người liền phóng lên trời, nhanh chóng rời đi khu vực này, hướng về Son Goku đang ở chữa thương phi thuyền phóng đi. Chờ ta trước tiên làm thịt ngươi, lại đi giải quyết vài con kia sau. Frieza lạnh lùng phủi một mắt Piccolo đám người đi xa bóng dáng. Sau đó nhìn Bố La Lâm giữ tợn nở nụ cười. Ta rất chờ mong. Bố La Lâm bình tĩnh mở miệng. Khủng bố song khí che ngợp bầu trời. Frieza không nói nữa. Bắt đầu toàn lực ứng phó bạo phát. Trên người hắn, màu lam khí diễm hầu như hóa thành thực chất bắt đầu cháy rừng rực. Hơn 100 triệu sức chiến đấu khí thế khủng bố để chỉnh hành tinh đều là ở rung động. Chỉ chốc lát sau. Khiến người đợi lâu rồi. Lúc này, Frieza rốt cục không lại tiếp tục bạo phát khí tức, mà là lộ ra một tia ý cười tàn nhẫn, dùng sức nắm một thoáng song quyền. Frieza nhìn chằm chằm Bố La Lâm, mở miệng nói, 100% sức chiến đấu, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy loại này hình thái người của ta. Ta sẽ đưa ngươi cảnh tượng đại táng, liền để tinh cầu này trở thành ngươi nơi chôn xương. Khôi phục lại trạng thái mạnh nhất Frieza, giờ khắc này một mặt hung hăng, nhìn Bố La Lâm thật giống như ở xem một kẻ đã chết bình thường. Rất tốt, như vậy mới điểm ảnh dáng vẻ. Bằng không, ta bản tôn đến một chuyến cũng không tránh khỏi quá thiệt thòi. Bố La Lâm gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Rất nhanh, một luồng không tên khí tức từ trên người hắn lóe ra. Để Frieza có chút giật mình, mơ hồ hắn nhận ra được không đúng. Tên trước mắt này, khí tức trên người tựa hồ so với trước có một chút không giống. Giả thần giả quỷ, Frieza cười nhạt, sau đó cả người khí diễm ầm ầm bạo phát, cả người hóa thành một tia chớp, bay thẳng đến Bố La Lâm va chạm mà đến. Ầm ầm ầm. Không gì sánh được cuồng bạo một quyền bị Frieza mạnh mẽ đập ra. Ầm ầm rơi vào màu đen Susanoo sắc ngoài bên trên. Bùng nổ ra mạnh mẽ sóng trùng kích. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản một mặt cười gằn nói Frieza. Biểu tình nhưng là chớp mắt ngưng trệ ở. Làm sao, khả năng, hắn chấn động phát hiện, chính mình một đòn toàn lực đánh vào này áo giáp màu đen bên trên. Dĩ nhiên liền một vết nứt đều chưa từng đánh ra đến. Này tuyệt không nên, phải biết vừa mới hắn vẻn vẹn là cấp độ thứ 3 biến thân. 2 triệu sức chiến đấu cũng đã có thể mang cự nhân năng lượng màu đen này đánh cho áo giáp phá nát. Mà hiện tại, sức chiến đấu của hắn đã đạt đến hơn 100 triệu, nhưng là căn bản lay động không được đối phương. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ ẩn giấu thực lực sao? Suzenu bên trong, bố La Lâm trên mặt có nụ cười. Hắn lúc này, đã không còn là phân thân. Bản tôn của hắn, đã từ nguyên thủy vũ trụ giáng lâm mà đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ